Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065 Sơn Động Bí Mật. Bằng chứng, Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm nói. Cái gì bằng chứng? Nếu là không có Bác Sơn bài, liền không có tiến vào Bác Sơn bên trong tư cách. Kia lão giả chậm rãi nói. Đương nhiên, nếu là muốn tiến vào Bác Sơn bên trong, một quả Bác Sơn bài lại là 100 triệu không đủ. Nếu một quả thẻ bài không đủ, kia lại có chỗ lợi gì? Giang Nam Như nghe thấy kia lão giả chậm rãi nói chuyện, lại là trong lòng không khỏi buồn cười. Vội vàng nói, một quả thẻ bài tự nhiên vô dụng, lại là có thể đổi lấy tự do chi thân. Lão giả thấy Giang Nam Như không hiểu, vội vàng chỉ điểm nói. Dựa vào trong tay thẻ bài, tự nhiên có thể vô ưu, đổi lấy tự do chi thân. Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú, rồi lại nghi hoặc lên. Hỏi, xin hỏi lão trượng, nếu là ta vẫn luôn tránh né tại đây sơn động bên trong, bên ngoài sơn tiêu vô pháp tiến vào, liền có thể bảo đảm tự thân an toàn. Kể từ đó, tại nơi đây bình yên tu hành, chẳng phải là hảo? Không thể tưởng được. Không thể tưởng được, ngươi cư nhiên là một cái khổ tu người. Kia lão giả nghe nói Giang Nam Như ngôn ngữ, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Chậm rãi nói, nơi này sơn động tự nhiên là một chỗ che chở chỗ. Ngươi có thể thấy rõ ràng điểm này. Ngươi nhưng thật ra người khác nhìn không ra tới. Kia lão giả nói xong, chỉ vào phía trước chính loạn tao tao mọi người. Tiếp tục nói, bọn họ ngươi cho rằng đều là ngốc tử. Nếu là thật sự như ngươi theo như lời, bọn họ cần gì phải đi ra ngoài đau khổ cướp đoạt? Nếu không phải bọn họ đi ra ngoài xảo đoạt thẻ bài, ngươi như thế nào lại sẽ có cơ hội vào sơn động bên trong? Giang Nam Như tuy rằng cùng kia lão giả không lắm quen thuộc, lại nghe kia lão giả như thế đĩnh đạc mà nói, trong lòng không khỏi tò mò lên, nhưng thấy nàng hơi hơi mỉm cười, cung kính hỏi. Tiểu nữ tử lại là không biết, còn thỉnh lão trượng minh kỳ. Có lẽ là kia lão giả có điều dựa vào duyên cớ. Chỉ thấy hắn chậm rãi thở dài một hơi, nghiêng nghiêng nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái. Hỏi, người thả vận hành một chút trong cơ thể linh lực, liền minh bạch lời nói của ta. Tự vào sơn động bên trong, Giang Nam Như có thể nói là kinh hồn chưa định, còn chưa tới kịp tu hành. Nàng nghe kia lão giả ngôn ngữ, bán tín bán nghi, rốt cuộc đem linh lực ở trong cơ thể vận chuyển, chậm rãi hành tẩu một cái chu thiên. Đãi kia chu thiên qua đi, Giang Nam Như trên mặt lộ ra kinh tủng biểu tình, minh bạch chưa? Kia lão giả thấy Giang Nam Như như thế bộ dáng, liền không hề giải thích, mà là cười tủm tỉm nói, Giang Nam Như lúc này trong lòng cực kỳ sợ hãi. Lại là rốt cuộc minh bạch lão giả theo như lời nói. Kia lão giả theo như lời không tồi. Ở sơn động bên trong, gần có thể làm tránh họa địa phương thôi. Lại là không thể lâu dài dừng lại. Bởi vì, liền ở Giang Nam Như vào sơn động lúc sau, nàng vận chuyển trong cơ thể linh lực. Kia linh lực lại là không chịu tự thân khống chế, bay nhanh hướng trong cơ thể giật đi. Nếu là không vận hành trong cơ thể linh lực, những cái đó linh lực còn thành thật một ít. Trung quy vẫn là chậm rãi tràn ra, nói vậy, nơi đây sơn động bên trong, lệnh có kỳ quặc. Đột nhiên, Giang Nam Như thấy được trước mặt linh lực cái chán, dường như là minh bạch cái gì giống nhau. Nơi này sơn động nhìn như cái chán nhưng bảo vô ngu. Lại là linh lực hoàn toàn nguyên tự với bên trong tu sĩ linh lực, Giang Nam Như suy nghĩ cẩn thận. Này đó, lại là một cái nghi hoặc nảy lên trong lòng. Nàng thấy kia lão giả thần thái điềm nhiên, hiển nhiên là ở sơn động bên trong thời gian đã lâu. Mà kia lão giả tuy rằng tuổi già, trên mặt lại là mặt mày hồng hào, không giống có linh lực tràn ra hiện trường. Lão giả đang ở mùi ngon nhìn phía trước mọi người tranh đấu, đột nhiên thấy Giang Nam Như nhìn chính mình, không khỏi một nhạc. Hết chương.